Ông, Lâm Hy thò một ngón tay ra, tâm niệm vừa động, trong đảo quả như chín tiểu thái dương ở trên đỉnh đầu lập tức có hai viên nhanh chóng bay tới, dung hợp làm một. Oanh, trong nháy mắt, chín viên đảo quả biến thành tám viên đảo quả. Băng Hoàng đảo quả cùng Liệt Dương đảo quả biến mất, ngưng tụ thành một viên Thủy Hỏa đảo quả mới. Số lượng đảo quả mặc dù giảm bớt nhưng khí tức trên người không những không rơi xuống mà còn tăng lên, trở nên càng cường đại hơn, nhiếp nhân. Bạch Hoài Chỉ, nếu như lại để cho ta gặp phải ngươi, ta nhất định đem ngươi trấn áp tàn nhẫn, để cho ngươi triệt để thần phục dưới chân ta. Nhớ tới Bạch Hoài Chỉ, trong lòng Lâm Hy chính là một bộ hận ý. Nếu như không phải bởi vì Bạch Hoài Chỉ, hắn làm sao sẽ làm xuống những chuyện hoang đường. Thậm chí vì chạy trốn chết, ngay cả năng lực xuyên toa thời không của tiểu động thiên pháp khí cũng dùng đến rồi. Đáng tiếc nhiều đan dược của ta như vậy a. Lâm Hy nghĩ tới những đan dược bị tiêu hao trong thứ nguyên tiểu tiên đại liền âm thầm đau lòng. Đây cũng không phải là một điểm đan dược a. Thứ cấp tiên đan tiêu hao hầu như không còn, thuần dương tiên đan cũng tiêu hao số lượng 7, 8 vạn. Hiện tại chỉ còn lại 20 vạn viên thuần dương tiên đan. Đây chính là tất cả tài phú còn dư lại trên người Lâm Hy từ trên tiên la thánh thủ có được. Lực lượng xuyên toa không gian của tiểu động thiên pháp khí xa không phải hiện tại Lâm Hy có thể sử dụng. Mạnh mẽ thi triển thần thông không thuộc về mình, giao ra đúng là cái giá thật lớn. Lâm Hy thở dài, sau đó từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại lấy ra kim liên tử. Cái kim liên tử để ở trên người lâu như vậy cũng nên ăn thôi. Lâm Hy lẩm bẩm nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1147, lên đường 2. Hắn vừa mới tấn thăng đến luyện khí đệ cửu trọng, hơn nữa tinh thần lực tăng trưởng lại là mượn nhờ ngoại lực, theo đạo lý căn cơ không ổn, hiện tại không nên nuốt chửng kim liên tử. Nhưng mà không biết tại sao, Lâm Hy cảm giác lần tăng trưởng này của mình kỳ lạ vô cùng. Tinh thần lực này rõ ràng là đến từ ngoại vật, nhưng mà tự nhiên không có hiện tượng di động căn cơ chút nào, giống như là chính mình khổ tu mà ra. Nếu như không phải như vậy, Lâm Hy cũng không dám nhanh như vậy liền nuốt chửng kim liên tử. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân mà tiên lữ song tu sao? Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Tinh thần lực thông qua âm dương song tu tăng trưởng thật lớn, đúng là rất vững chắc. Chỉ bất quá, lúc trước Lâm Hy cùng Lạc Anh tiên tử song tu, mỗi lần tinh thần lực tăng trưởng đều là rất ít, xa không có to lớn như vậy. Loại vấn đề này là không có đáp án, Lạc Anh tiên tử, kiêng kỵ đủ thứ. Lâm Hy một cái đầu nóng cũng vô dụng. Trong lòng ý niệm vừa chuyển, Lâm Hy rất nhanh đã đem những ý niệm này vứt ra sau đầu. Bạn đang đọc truyện tại cô, miệng Lâm Hy mở ra, trực tiếp đem kim liên tử kim quang chói mắt ném vào trong miệng, nhập vào trong bụng. Sau một khắc, một cổ tinh thần lực bàng bạc từ trong cơ thể Lâm Hy bộc phát ra, dung nhập vào trong đầu Lâm Hy. Lâm Hy ngồi ở chỗ đó không hề nhúc nhích, yên lặng tiếp thu dung hợp lực lượng của kim liên tử. Ước chừng sau một nén hương, Lâm Hy rốt cuộc hoàn thành thôn hóa kim liên tử. Một cổ tinh thần lực khổng lồ từ trên người hắn bộc phát ra, ngay cả không gian chung quanh cũng bóp méo. Phanh, ở bên phải Lâm Hy, ở ngoài mấy trượng, không có chút dấu hiệu nào vách động phịch, một tiếng, đất đá bay ra, xuất hiện một cái vết lõm cự đại, cả thành động cũng hướng ra bên ngoài khuếch trương ra vài thước. Chủ nhân, Tạp Mễ Lạp bỗng nhiên cả kinh, mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy thành động bị cường lực đụng tới, giật mình nói. Ý niệm của ngươi đã có thể hóa thành thực chất rồi. Quá trình vừa rồi nàng thấy được rõ ràng, căn bản không có chân khí xuất hiện, hoàn toàn là tác dụng của một cổ ý niệm. Lâm Hy gật đầu, phất phất. Ống tay áo từ trên mặt đất đứng lên, địa phương mà ánh mắt của hắn quét qua, ông một tiếng, mười mấy khối đá vụn tất cả lớn nhỏ, góc cạnh rõ ràng lập tức từ mặt đất bay lên. Phiêu phù ở trước người Lâm Hy, không vận dụng chân khí, Lâm Hy hoàn toàn là bằng vào tác dụng của ý niệm làm được hết thảy. Tinh thần lực đạt tới loại tình trạng này liền sẽ có được hiệu quả như vậy. Ý niệm ngưng tụ hóa thành thực chất không phải là chuyện lớn gì. Bất quá tác dụng chủ yếu nhất của tinh thần lực vẫn là tinh thần công kích mà không phải dùng để thay thế chân khí chiến đấu. Lâm Hy nhìn Tạp Mễ Lạp, mỉm cười nói. Ý niệm cường đại hơn nữa cũng không thể hoàn toàn thay thế được tác dụng của chân khí. Tinh thần lực nếu như lấy ra sử dụng thay cho chân khí, đó chính là phá hoại của trời, lấy ngắn đánh dài. Nói riêng về tinh thần lực, lúc hắn đạt đến luyện khí cửu trọng cũng đã có thể bệ nghệ chân truyền đệ tử. Cho tới hiện tại sau khi dùng tiên la, thậm chí đã vượt qua chân truyền đệ tử mới tấn thăng như Lạc Anh tiên tử. Tạp Mễ Lạp, hiện tại chúng ta có thể đi rồi. Ánh mắt Lâm Hy nhìn đến phương hướng đi ra huyệt động, trong thanh âm toát ra một cổ tự tin cường đại. Ta hiện tại luyện khí cửu trọng, lại vô địch thủ dưới chân truyền đệ tử. Coi như là Bạch Hoài chỉ nhìn thấy ta cũng phải chạy trốn. Hiện tại không câu nệ là yêu ma bát quả, cửu quả hay thập quả thánh vương. Ở trước mặt ta hết thảy cũng chỉ có một con đường chết. Phanh! Lâm Hy nói xong dưới chân cất bước, đất rung núi chuyển, hướng ánh sáng nơi của động đi tới. Đồng thời thủ trưởng nhất chiêu, tiểu động thiên pháp khí trong góc của huyệt động lập tức bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Sau đó một cách tự nhiên đi vào bên trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Tiểu động thiên pháp khí trầm trọng vô cùng, ngay cả Tạp Mễ Lạp cầm lên cũng cố hết sức. Nhưng đối với Lâm Hy hiện tại mà nói lại là nhẹ như hồng mao, ngoắc cái liền tới. Chủ nhân rốt cuộc trưởng thành rồi. Tạp Mễ Lạp nhìn một màn này của Lâm Hy, trong mắt hoa mắt thần mê, kích động không thôi. Lâm Hy giờ khắc này cùng với trước kia có một tia biến hóa vi diệu, không còn là nhiệt huyết thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê kia nữa, mà ít nhiều có một cỗ khí chất kiêu hùng oai phong một cõi. Đát! Tạp Mễ Lạp gia tăng cước bộ, bước nhanh đi theo. Duật! Ngâm! Chỉ chốc lát sau, một trận thanh âm ngựa hí từ ngoài động vang lên, rất nhanh liền chuyển hóa thành một trận long ngâm kinh thiên. Cả đại địa ông nhiên chấn động, sau đó chỉ thấy tử điện bắn nhanh ra, trong nháy mắt hướng phương bắc mà đi, biến mất vô tung. Oanh long long, vó ngựa rung động, Lâm Hy một đường toàn lực chạy tới thời không chủ thành của thần Tiêu Tông. Thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, trừ yêu ma tiên đạo cảnh, không người nào có thể ngăn cản được hắn. Bất luận là ác ma đại lĩnh chủ cấp bậc bát quả, cửu quả hay là thập quả thánh vương. Ầm, trong vị diện không gian, một đạo hồ quang thiểm thước mang tính hủy diệt từ nam tới bắc, tối khô lạp hồ, một đường thu hoạch được vô số ác ma. Ác ma như biển ngã xuống kiếm khí của Lâm Hy, trừ ác ma cấp thấp ra, tất cả cao đẳng ác ma hư tiên cấp trở lên hết thảy ở lúc bị Lâm Hy đánh chết đều bị lấy ra một phần thân thể làm chứng cứ xác minh là đã giết chết, ném vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Một gã ác ma hư tiên cấp căn bản phần thưởng không được bao nhiêu tông phái công huân giá trị, ít nhất đối với mà nói, điểm công huân giá trị này thật là ít ỏi. Bất quá Lâm Hy cũng không có quá nhiều lựa chọn. Trong lộc đức bài của hắn nghèo rớt mồng tới, nếu như còn muốn từ trong tông khố của thần Tiêu Tông đổi lấy vật phẩm, hắn nhất định phải... Ở trong lộc đức bài có đầy đủ công huân giá trị, cầu người không bằng cầu mình. Ngắn hạn hướng tới những người khác cầu trợ là có thể, nhưng lâu dài mà nói, Lâm Hy nhất định phải tự mình kiếm lấy công huân giá trị. Những thu hoạch ác ma trong vị diện này mặc dù xa xa không so được với trên tiên la thánh thủ của Lâm Hy, nhưng tích tiểu thành đại cũng là một khoản thu vào không nhỏ. Hống, nhân loại đáng chết, chết đi cho ta. Một đầu địa ngục ác ma cấp bậc thập quả thánh vương, ánh mắt âm tả, cả người ma khí dậy sóng. Đối mặt với đám người Lâm Hy bộc phát ra tiếng gầm thét kinh thiên. Sau một khắc, cỗ ma khí đảo thiên này tiếp thiên liên địa, bài sơn đảo hải, hướng Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp oanh tới. Ầm, chỉ thấy quang mang chợt lóe, chín viên đạo quả như tiểu thái dương xếp thành một cái viên hoàn, oanh một tiếng đột nhiên xuất hiện, vạn đạo hồng lưu vòng quanh, lấy khí thế đáng sợ mạnh mẽ trấn áp qua ma khí đảo thiên đột nhiên dừng lại. Đầu ác ma đại lĩnh chủ cấp bậc thập quả thánh vương này ngay cả cổ họng cũng không thốt lên được một tiếng, đã bị Lâm Hy trấn áp ở dưới chín viên đạo quả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1148, đã tới thời không chủ thành. Áp lực của chín viên tuyệt thế đạo quả mang đến xa so sánh với ngàn vạn tòa sơn phong còn phải khổng lồ hơn. Tạp Mễ Lạp, cho ngươi. Chân khí của Lâm Hy biến hóa thành một mảnh tiên khí thẳng tác, hẹp dài, trực tiếp đem thân thể của đầu ác ma đỉnh cấp này trói lại chặt chẽ, sau đó dùng sức lôi kéo, liền ném cho hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp ở phía sau. Suy, hai hàm răng trắng nhẫn của Tạp Mễ Lạp nhấc lên, trực tiếp đem thân thể của đầu ác ma đại lĩnh chủ đỉnh cấp này hung hăng hấp vào, một đoàn huyết dịch cùng lực lượng cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể Tạp Mễ Lạp. Oanh! Bạn đang đọc truyện tại động tác của Lâm Hy không ngừng, 9 viên đạo quả ánh sáng chói mắt vừa chuyển, trong nháy mắt phối hợp với kiếm khí vô tận lại đem một đám lớn cao đẳng ác ma nhất nhất trấn áp. Đoạn đường này đi thông thời không chủ thành, thứ yêu ma, cấp bậc bát quả, cửu quả, thập quả thánh vương không biết gặp phải bao nhiêu. Ở trước mặt Lâm Hy toàn bộ giống như gà đất chó sành, bị tàn sát, trấn áp. Lâm Hy công thành đạo quả, lúc này thực lực đã vượt qua nửa bước chân truyền đệ tử. Bất luận là Bạch Hoài Chỉ hay là tứ đại đệ tử cũng không phải là đối thủ của Lâm Hy. Ngay cả nửa bước chân truyền đệ tử còn như thế chớ nói chi là đám thứ yêu ma, có cao đẳng yêu ma huyết thống ở chỗ sâu địa ngục đại thế giới. Lâm Hy một đường đi qua, thế như thiên quân, không người có thể cản. Thời gian mấy ngày, tốc độ của Lâm Hy rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Đối mặt với chi chít ác ma ở một ít thứ nguyên, Lâm Hy một đường trùng sát đi qua, thậm chí đồ sát tất cả ác ma trong một cái vị diện. Chỉ cần không có yêu ma tiên đạo cảnh uy hiếp, chân khí của Lâm Hy liên tục không ngừng, có thể vĩnh viễn chiến đấu không ngừng lại. Cho dù là trăm ngàn vạn ức ác ma, cao đẳng ác ma đều có thể đồ sát hết sạch. Ở phương diện này, Lâm Hy đã xa xa siêu việt hơn cực hạn của một luyện khí cường giả rồi. Càng đi về phía trước, thời không ma động phát ra càng mãnh liệt, thậm chí đạt đến trình độ không cần tinh thần cảm giác cũng có thể nhận thấy được. Chủ nhân, chúng ta cách thời không chủ thành không xa rồi. Tạp Mễ Lạp nói, ừ, rốt cục đã đến rồi. Lâm Hy gật đầu nói, bước qua một cái truyền tống môn cuối cùng, một trận cảm giác kiên cố từ dưới chân truyền đến. Một mảnh đại địa vững chắc phảng phất như tinh thạch. Diện tích vô tận hiện ra ở trước mắt Lâm Hy. Ở trước mặt phiến đại địa rộng lớn này, bất luận kẻ nào, bất cứ sinh vật nào cũng lộ ra vẻ nhỏ bé, tầm thường. Lâm Hy một bước ra khỏi vị diện thông đạo liền bị bầu trời hấp dẫn, trong mắt lộ ra thần sắc chấn động. Cái không gian này lại có tầng cương phong. Từ mặt đất nhìn lên, một mảnh đen nhánh, chỉ có minh bạch cùng tinh quang sáng tỏ, không có mây đen, không có gió. Phía trên cả đại địa chính là hắc ám hư không cùng tinh không vô tận. Không gian mà lúc trước Lâm Hy đã trải qua, mặc dù thiên địa hôn ám nhưng đều có mây đen cùng tầng cương phong. Đổi lại mà nói, đều có vị diện bích trướng. Nhưng mà nói này bất đồng, cái không gian đặc biệt cùng vũ trụ tinh không này cũng không có tầng cương phong, cơ hồ là không có chút che giấu nào. Nói một cách khác, căn bản không có không gian bích trướng cản trở. Có lẽ là đã từng có qua, nhưng hiện tại thì không có. Mỗi một người đặt chân đến nơi này đều sẽ không nhịn được sinh ra một loại cảm giác vũ trụ hư không tận cùng, vĩnh viễn bị lạc, tiến tới sinh ra một loại cúng bái cùng sùng kính thiên địa. Pháp tắc lực lượng thật kỳ lạ. Trong lòng Lâm Hy xẹt qua một đạo ý niệm, không có tác dụng của vị diện bích trướng là có thể rơi vào vũ trụ tinh không, bị lạc ở trong đó. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải, tất cả người tiến vào nơi này đều vững vàng đứng ở trên mặt đất. Không nghi ngờ chút nào, nơi này mặc dù không có vị diện bích trướng ngăn cản vũ trụ nhưng có đại địa pháp tắc càng cường đại hơn vận chuyển. Cũng không chỉ là đại địa pháp tắc, Lâm Hy thậm chí rõ ràng cảm thấy không khí chung quanh tồn tại chân thật đáng tin. Đây là một địa phương hoàn toàn bất đồng với những thứ nguyên, vị diện, không gian khác. Thời không đoạn tầng, trong đầu Lâm Hy lướt qua từng đạo ý niệm, nhưng vào lúc này một cái thanh âm truyền vào trong tai. Chủ nhân, ngươi nhìn nơi đó, cung điện thật lớn, ta chưa từng thấy qua kiến trúc lớn như vậy. Tạp Mễ Lạp chỉ vào vùng cuối đại địa, giật mình nói. Theo đầu ngón tay của Tạp Mễ Lạp, Lâm Hy nhìn tới, chỉ thấy đại địa trung ương vô tận, một đạo quang mang thông thiên chói mắt phóng lên cao. Xuyên thấu quang mang chói mắt kia là một tòa kiến trúc cự đại quỷ phủ thần công, Tôi Thiên Áp Địa, đứng sừng sững ở trung ương đại địa. Mặc dù cách rất xa nhưng có thể cảm giác được một loại cảm giác bị áp bách khổng lồ, phảng phất như cả thiên địa đều đảo ngược. Ti, Lâm Hy hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, thời không chủ thành. Một người một sủng đứng thẳng ở trên ngựa kinh ngạc nhìn phương xa. Trên con ngươi hai người cũng là ảnh ngược của thời không chủ thành khổng lồ kia. Thời không chủ thành này như một đoàn mặt trời thiêu đốt, quang mang vạn trượng, huyền phù ở trong hắc ám, phun ra tiên khí nồng đậm vô cùng vô tận. Từ góc nhìn của Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp nhìn lại, càng đến gần thời không chủ thành, ác ma càng dày đặc, bao gồm rất nhiều yêu ma kinh khủng phát ra tiếng hống kinh thiên, thanh âm kia tràn đầy bạo lệ, oanh truyền cả thiên địa. Hống, tiếng tê sát cùng tiếng nộ hống xa xa truyền đến, quanh quẩn thiên địa, chiến đấu, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Phương hướng đi thông thời không chủ thành, khắp nơi đều là thi thể ác ma. Từng cái tiến vào cơ hồ đều là một đường giết vào thời không chủ thành. Thậm chí ngay cả ma vương đều có, vòng qua bọn họ. Lâm Hy nói, thời không chủ thành phúc xa không gian vô cùng lớn. Khí tức của từng đầu yêu ma cường đại hạo hạo đãng đãng, thao thiên thôn hải, hoành quán thiên địa. Những yêu ma này đều không phải bình thường, đều là yêu ma cường đại cấp bậc tiên đạo nhị trọng, tam trọng, thậm chí tứ trọng. Luyện khí sĩ lại lợi hại hơn nữa cũng không phải là đối thủ của bọn chúng, tránh mặt là tốt rồi. Hoàn hảo địa ngục sinh vật vây công thời không chủ thành mặc dù mờ mịt vô tận nhưng mà loại yêu ma tiên đạo nhị trọng, tam trọng, tứ trọng đồng dạng không nhiều lắm. Mỗi một đầu yêu ma tiên đạo cảnh cơ hồ đều có một gã chân truyền đệ tử của tông phái, chiếu cố. Bao gồm trưởng lão trấn áp thời không chủ thành cũng xuất động, chủ động xuất chiến, vững vàng kéo lấy những yêu ma cấp bậc cao nhất này, khiến bọn hắn không thể không chú ý. Bất quá, ngay cả như vậy, đối với người ở dưới tiên đạo cảnh mà nói cũng là cực độ nguy hiểm. Loại chiến đấu cấp bậc này chỉ cần một cái dư âm đều có thể đem người chấn thành phấn vụn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1149, Tao ngộ bá. Bàn tay Lâm Hy rung lên, mấy đạo pháp phù lập tức hóa thành hồng quang phá không mà ra, nhập vào trong thời không chủ thành. Đây là thông tin pháp phù, dùng để báo cho đệ tử thần Tiêu Tông ở bên trong thời không chủ thành đến đây tiếp ứng. Duật, tông mao của tứ cực đại uyển phần phật, hí dài một tiếng, bá một cái hóa thành một đạo hồng quang hướng phía tây của thời không chủ thành mà đi. Oanh, một đạo kiếm khí sắc bén, trầm hùng hiện lên, một tảng lớn ác ma ở giữa không trung kêu thảm, bị kiếm khí rảo thành phấn vụn. Ông, Lâm Hy chỉ là xông tới một cái, lập tức trên con đường đi thông thời không chủ thành này được dọn ra một cái lối đi rộng chừng mấy ngàn trượng. Tất cả ác ma ở trên con đường này hết thảy bị kiếm khí rảo thành phấn vụn, chân cụt tay đứt cùng mảnh nhỏ huyết nhục vô tận bay ra cả đại địa. Nhân loại, giết hắn đi. Trên đường đi thông thời không chủ thành, ác ma chi chút giống như sóng chiều. Một đám, thứ yêu ma, cấp bậc bát quả, cửu quả, thập quả thánh vương chú ý tới Lâm Hy, lớn tiếng gầm thét lên, nhất tề xoay người hướng Lâm Hy lao đến. Chủ nhân, cẩn thận. Tạp Mễ Lạp hét ầm lên, không cần lo lắng. Quang mang trong mắt Lâm Hy lóe lên, trực tiếp giục ngựa phi tới. Trên đỉnh đầu của hắn chín viên đạo quả giống như chín tiểu thái dương bộc phát ra quang mang khôn cùng. Lôi công đại pháp, phấn toái đại pháp, A-tu-la đại pháp, thái bạch kiếm đạo. Dưới sự chống đỡ của chân khí bàng bạc, chín viên đạo quả của Lâm Hy đồng thời bộc phát ra. Một tiếng ầm vang, ước chừng hơn 10 tên thứ yêu ma cường đại bị Lâm Hy nổ thành phấn vụn. Ông, chân khí trong vạn hoàng đồ liên tục không ngừng mãnh liệt mà đến, chỉ thấy quang mang chợt lóe, chín viên đạo quả của Lâm Hy lại ngưng tụ thành hình, bá một tiếng xông qua phòng tuyến, xông vào biên giới chiến trường kịch liệt bên ngoài thời không chủ thành. Trong phạm vi 800 dặm bên ngoài thời không chủ thành cơ hồ đều là phạm vi chiến tranh. Trong cái phạm vi này, trình độ chiến đấu kịch liệt vượt xa bên ngoài, khắp nơi đều là ma khí cùng tiên khí mãnh liệt bàng bạc, che khuất bầu trời. Là Chu Sư Vinh, Lâm Hy liếc mắt liền thấy được Chu Thiên Hoàng, Hoàng Lượng, Từ Đức trong đám người. Thời gian bọn họ lên đường so với Lâm Hy sớm hơn, hơn nữa Lâm Hy còn ở trên đường trì hoãn, nhưng mà tứ cực đại uyển tốc độ vô song, Lâm Hy một đường nhanh chóng đuổi tới, vẫn là đuổi theo được bọn họ. Đám người Chu Thiên Hoàng tự hồ cảm nhận được ánh mắt của Lâm Hy, theo bản năng quét mắt qua. Thấy Lâm Hy ở trong bầy ác ma, nhất thời tinh thần đại chấn. Lâm sư đệ, nơi này. Từ Đức ở trong bầy ác ma hét lớn. Nguồn nơi này cách thời không chủ thành còn một đoạn. Hơn nữa chiến đấu thật sự là quá kịch liệt. Địa ngục sinh vật uy hiếp được bọn họ không nhiều lắm, nhưng mà phối hợp với thứ yêu ma, cao đẳng ác ma cùng ác ma bình thường chi chít, chân khí của mấy người cũng hạ xuống cực nhanh. Từ một phương diện này, ngược lại không thống khoái được như Lâm Hy. Ác ma vây công Lâm Hy thoạt nhìn rất nhiều, còn bao gồm không ít thứ yêu ma cường đại, nhưng mà liên tục chết một mảng lớn, mạnh mẽ đến rối tinh rối mù. Tiểu sư đệ, rất lợi hại. Nhìn ra được, hắn so với lúc trước lại tăng lên rồi. Trong lúc kịch chiến, Chu Thiên Hoàng liếc Lâm Hy một cái, nói thầm, lúc gặp mặt lần trước, Lâm Hy mặc dù mạnh nhưng còn chưa mạnh đến loại tình trạng này. Nhưng hiện tại rõ ràng đã không ở cùng một cái cấp bậc như trước kia. Hôm nay thời không chủ thành nguy cấp, Lâm Hy có thể lâm trận tăng trưởng, đối với mọi người mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức cực kỳ có lợi. Chu Sư Vinh, Từ Sư Vinh, các ngươi kiên trì, ta tới rồi. Lâm Hy thấy đến rõ ràng, mấy người chân khí suy yếu, rõ ràng không phải ở trạng thái đỉnh phong. Ngâm, Lâm Hy thét lớn một tiếng, thanh âm như sấm. Bàn tay của hắn mở ra, thu hồi lại tứ cực đại uyển, nhưng ngay sau đó phát động Thánh Long Đại Pháp. Oanh, hư không chấn động, tiên khí ba động mãnh liệt từ trên người Lâm Hy phát ra. Thân thể của Lâm Hy kịch liệt bành trướng, bộc phát ra quang mang chói mắt như hoàng kim. Hống, trong nháy mắt, Lâm Hy biến mất không thấy gì nữa, ở chỗ cũ lại nhiều hơn một con hoàng kim thánh long cự đại. Sau khi đạt tới cửu trọng đạo quả cấp, thánh long hóa thân của Lâm Hy cũng gia tăng đến hơn 180 trượng, trường vĩ vung lên, tác ma trong phạm vi 200 trượng hết thảy bị phách chết. Thực lực của Lâm Hy vốn là đã vượt qua cường giả nửa bước chân truyền, hôm nay hóa thân thánh long lại càng mạnh đến bất khả tư nghị. Bá, Lâm Hy long vĩ chấn động. Lập tức hóa thành một đảo thiểm điện, nhấc lên một cổ phong bạo, hướng đám người Chu Thiên Hoàng đi tới. Nơi này cách thời không chủ thành đã không phải là quá xa, đã đạt tới điểm dừng, tứ cực đại uyển liền lộ ra vẻ không còn cần thiết như vậy nữa. Đặc biệt là nơi này còn phân bố rất nhiều địa ngục yêu ma cường đại, Lâm Hy cũng không dám mạo hiểm như vậy. Bất quá mặc dù rời khỏi tứ cực đại uyển nhưng tốc độ của Lâm Hy lại cũng không chậm. Tiểu Na Di Pháp. Ở dưới sự chi trì của tiên khí bàng bạc bị phát huy đến cực hạn. Oanh, Lâm Hy phảng phất như hổ vào bầy dê, một đường tồi khô lạp hổ, hướng phương hướng đám người Chu Thiên Hoàng mà đi. Nơi đi qua, đại lượng ác ma liên tục ngã xuống phảng phất như rơm rạ bị thu hoạch. Lúc cách đám người Chu Thiên Hoàng bất quá 2000 trượng, dị biến nổi lên. Một cỗ khí tức âm lãnh khiến cho người ta run rẩy đột nhiên lúc này bao phủ Lâm Hy. Trong một sát na, Lâm Hy cảm thấy một cỗ uy hiếp thật lớn. Hống, muốn chết. Tiếng gào thét gầm gừ, ma khí cuồn cuộn đen như mực nước, tản mát ra một cỗ thô bạo, hung ác, hắc ám, tàn khốc che khuất bầu trời, mạnh mẽ từ thiên không hạ xuống. Tiên đạo yêu ma. Lâm Hy trong lòng rùng mình, trong lúc điện quang hỏa thạch vội vàng xoay người lại. Long chảo khổng lồ tung mình một chưởng oanh tới. Oanh, hai chảo tương giao, Lâm Hy như gặp phải trọng kích, oanh một tiếng đánh bay ra ngoài, đụng vào trong bầy ác ma. Tảng lớn ác ma bị long thân của Lâm Hy đụng đến lập tức rào thành phấn toái. Ước chừng mấy ngàn ác ma bị đụng thành phấn vụn, thân thể của Lâm Hy mới ngừng lại được. Phía sau lưu lại một cái vết kéo khổng lồ, phảng phất như một con sông lớn. Yêu ma tiên đạo cảnh quả nhiên cường đại. Quang mang trong con mắt Lâm Hy lóe lên một cái, bá một tiếng nhìn lên không trung, nơi đó có một con yêu ma cự đại, khói đen cuồn cuộn đứng sừng sững ở trong hư không. Đó cũng không phải là lần đầu tiên Lâm Hy gặp yêu ma tiên đạo cảnh, hắn thậm chí trên tay còn giết qua một đầu, nhưng đó là tình huống đám người Chu Thiên Hoàng đem những yêu ma này trọng thương, thực lực tiêu hao hầu hết. Chính diện đối mặt với một đầu yêu ma tiên đạo cảnh đỉnh phong lại còn là lần đầu tiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1150, chiến đấu. Sau khi công thành Cửu Quả, thực lực của Lâm Hy đã vượt qua những đệ tử nửa bước chân truyền vang danh thiên hạ như Bạch Hoài Chỉ, Tứ Đại Đế, đạt tới cực hạn của luyện khí sĩ có thể đạt tới. Nhưng mà cùng một đầu yêu ma tiên đạo cảnh thuần túy so ánh lại là chênh lệch không nhỏ. Nhân loại đáng chết, ngươi thật cho nơi này là địa phương mặc ngươi tung hoành sao? Yêu ma khổng lồ cả người cuồn cuộn ma khí, khí tức phát ra trên người phảng phất như một đoàn ma nhật, hắc ám, mơ hồ để lộ ra khí tức địa ngục đại thế giới trầm trọng. Dám đối nghịch với địa ngục nhất tộc, chúng ta sẽ phải có giác ngộ về cái chết, chết đi cho ta. Năm ngón tay sắc bén khép lại, trong lòng bàn tay của đầu yêu ma tiên đạo cảnh này điện quang thiểm thước, lại xuất hiện một đoàn ma khí cầu đen nhánh thâm trầm được áp xúc đến mức tận cùng, một tiếng ầm vang, ném hướng Lâm Hy. Hừ, vậy cũng chưa chắc. Thân thể Lâm Hy thoáng một cái, nhanh như tia chớp lộn ngược về mặt đất mà phi tới, đồng thời long chảo vỗ ra, ở bên trong tiên khí bàng bạc hiện lên một kiện pháp khí hình thoi. Lạc Anh sư tỷ, ra đi. Ngâm. Một tiếng ngâm nga du dương thánh thót từ trong tiểu động thiên pháp khí truyền ra. Phía trước pháp khí một đoàn hư không vạn vẹo biến hóa. Trong nháy mắt một đoạn thân ảnh linh lung từ hư hóa thực trống rỗng xuất hiện ở trong hư không. Oanh. Tiên khí vô tận mãnh liệt bàng bạc đụng vào địa ngục ma khí ở trong hư không. Lâm sư đệ, ngươi mau đi trợ giúp các sư vinh đệ của Thần Tiêu Tông các ngươi. Đầu yêu ma này giao cho ta xử lý. Lạc Anh tiên tử cũng không quay đầu lại nói, đan điền chấn động, toàn thân bạo xạ ra quang mang vạn trượng, phảng phất như một đoàn mặt trời thiêu đốt chói chang, thuần dương tiên khí cuồn cuộn bài sơn đảo hải gào thét mà ra, chiến đấu kịch liệt cùng với đầu yêu ma tiên đạo cảnh kia ở trong hư không. Lệ, đầu yêu ma tiên đạo cảnh kia gào thét tức giận, nhưng mà ở trước mặt Lạc Anh tiên tử cũng là tiên đạo cảnh nhanh chóng bị đánh về nguyên hình, làm sao cũng không đột phá được. Lạc Anh sư tỷ, nơi này yêu ma trùng trùng, ngàn vạn lần cẩn thận. Lâm Hy nói xong câu đó lập tức hướng đám người Chu Thiên Hoàng nhào tới. Một đường tới đây, thời gian lâu như vậy, Lạc Anh tiên tử rốt cục khôi phục thực lực chân truyền đệ tử của chính mình. Lâm Hy thật cũng không phải là biết trước, mà là Lạc Anh tiên tử vừa vặn khôi phục, xuyên thấu qua ý thức báo cho Lâm Hy. Có một trợ thủ cường lực như vậy, Lâm Hy tự nhiên là không cần phải tự mình đối phó với đầu yêu ma tiên đạo cảnh này. Lôi công đại pháp. Một đạo thanh sắc lôi quang khổng lồ ở trong hắc ám lóe lên một cái, tiếp đó là ngàn vạn tia chớp bắn tán loạn bốn phương tám hướng. Một tiếng ầm vang, bên trong chung quanh mấy ngàn trượng là một mảng trống rỗng, chỉ còn lại rải rác vài đầu thứ yêu ma đầy mặt kinh hãi. Dừng lại. Ông Lâm Hy cũng không còn để ý tới những thứ yêu ma này, thân hình thoáng một cái, phịch một tiếng, long chảo vỗ ra, đột nhiên một chưởng vỗ vào trên lưng Chu Thiên Hoàng, chân khí cuồn cuộn không ngừng đánh vào trong cơ thể hắn. Chu Thiên Hoàng vốn là chân khí tiêu hao rất nhiều, bị Lâm Hy vỗ một cái lập tức hồi phong xong, tinh thần đại chấn hướng đầu yêu ma đối địch kia đánh tới. Hống, một tiếng giống giận kinh sợ đan xen. Đầu yêu ma tiên đạo cảnh ở giữa không trung thấy một màn biến hóa này giống giận không dứt, một chưởng hướng Lâm Hy đánh tới, bị Lâm Hy thong dong né qua. Từ sư huynh, Hoàng sư huynh, ta tới giúp các ngươi. Lâm Hy lại tiếp tục làm như cũ, phát động chân khí bàng bạc giúp Hoàng Lượng, Từ Đức nhất nhất khôi phục thực lực. Có trợ giúp của Lâm Hy, mấy người đều là thực lực đại trướng, cũng không cần Lâm Hy trợ giúp, lập tức vững vàng áp chế cục diện. Lâm Hy cũng không gia nhập chiến đấu, lập tức đánh về một phương hướng khác, thanh trừ ác ma ở chung quanh thời không chủ thành. Thân thể của hắn khổng lồ, lực sát thương lại càng kinh người, ác ma ở chung quanh bằng tốc độ kinh người ngã xuống. Hống, chỉ chốc lát sau, theo một trận giống giận không cam lòng, đám người Chu Thiên Hoàng, Từ Đức, Hoàng Lượng cùng Lạc Anh tiên tử mỗi người đều giải quyết xong đối thủ của mình. Tiểu sư đệ, chúng ta đi. Nơi này cách thời không chủ thành vẫn còn hơi xa, ảnh hưởng tới thời không chủ thành không lớn. Ở đây một thời gian dài là quá nguy hiểm, Chu Thiên Hoàng nói. Hắn nói đúng là lời thật. Trên chiến trường cục diện thay đổi trong nháy mắt, ai cũng nói không chính xác lúc nào những đầu yêu ma lợi hại, hoặc là ma vương liền bỏ qua đối thủ để đi đối phó với những con tôm nhỏ như bọn hắn. Mặc dù loại tỷ lệ này rất ít, nhưng mà cũng không phải là không có. Lâm Hy gật đầu, thân hình mọi người thoáng một cái, hướng phương hướng thời không chủ thành lao đi. Mấy đại chân truyền đệ tử liên thủ, lại thêm Lâm Hy là một đại sát thần, một đường thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, ác ma chỉ tính riêng về số lượng, không có chất lượng căn bản không đủ giết. Nơi đó có một đầu yêu ma. Giữa không trung, Lâm Hy đột nhiên chỉ vào một đầu yêu ma tà ác khói đen cuồn cuộn, ma khí xông lên tận trời nói. Oanh, oanh, oanh. Trong nháy mắt liền là mấy đạo tiên khí kinh thiên động địa, bài sơn đảo hải oanh tới. Ầm, bốn người liên thủ, một kích toàn lực, đầu yêu ma tiên đạo cảnh này có lợi hại hơn nữa cũng không ngăn cản nổi. Kêu thảm một tiếng, bị chia năm xẻ bảy. A, sau này liền để ngươi chỉ huy đi, chỉ cần phía sau cũng có thể nhẹ nhàng giết yêu ma như vậy, sư huynh ta tất cả nghe theo ngươi. Chu Thiên Hoàng cười nói, đúng vậy, sư huynh nói không sai, tiểu sư đệ, sau này liền để ngươi tới chỉ huy. Chúng ta vẫn chỉ là giằng co không dứt, ngươi tới đây chúng ta thoải mái hơn rất nhiều. Tiểu sư đệ, còn thật là phúc tinh của chúng ta à. Mọi người nghe vậy cũng đi theo trêu đùa. Lạc Anh tiên tử cũng là hé miệng cười nhẹ. Thực lực của Lâm Hy so ra còn kém mọi người, nhưng tác dụng to lớn còn ở trên một tên chân truyền đệ tử. Chân khí của hắn liên tục không ngừng, ở một trình độ nào đó liền tương đương với một cái thời không thành trì mô hình nhỏ di động. Tầm quan trọng ở dưới loại tình huống vị diện chinh chiến chi địa này không cần nói cũng biết. Chu Thiên Hoàng mặc dù là nói giỡn, nhưng tầm quan trọng của Lâm Hy lại là thật sự. Mấy vị sư huynh, các ngươi cũng đừng nói giỡn với ta. Lâm Hy im lặng nói, thân thể thoáng một cái từ long thân khôi phục nhân thân. Ở trước mặt mấy vị sư huynh, an toàn ít nhất là có bảo đảm. Lâm Hy hóa thân hay không ngược lại là ý nghĩa không lớn. Tốt lắm, trước tiên về căn cứ thời không đi. Chu Thiên Hoàng cười nói, càng đi tới phương hướng căn cứ thời không, tiên khí ba động trong hư không phát ra lại càng mãnh liệt. Một cỗ năng lượng bàng bạc không ngừng bắn ra. Những năng lượng này cũng không phải là năng lượng bình thường mà là hàm chứa vị đạo thuần dương tiên khí cường đại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1151, tan tác thuần dương tiên khí thật cường đại. Khí tức nồng đậm như vậy không trách được căn cứ thời không lại trọng yếu như vậy. Lâm Hy đi theo phía sau mọi người, nhìn thời không chủ thành ở nơi xa, trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ. Trong hư không vị diện, phần lớn là một ít nguyên khí, tiên khí cấp thấp, rất ít khí xuất hiện đại lượng thuần dương tiên khí trực tiếp bắn ra như vậy. Mặc dù trong những tiên khí này cũng xen lẫn các loại tiên khí phẩm cấp khác, nhưng mà có ít nhất ba thành là thuần dương tiên khí, đây đã là tương đối kinh người rồi. Phải biết rằng, đây cũng là thứ có thể trực tiếp chế thành thuần dương tiên đan a. Tiểu sư đệ, Lâm Hy, ở trên đường đi thông thời không chủ thành, một trận tiếng kêu gọi quen thuộc đột nhiên truyền tới. Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, là bọn hắn. Lâm Hy nhìn thấy hai khuôn mặt trong đám người, lấy làm kinh hãi. Tiểu sư đệ, nơi này, nơi xa, Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương cũng là vui mừng quá đỗi. Hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Hy sẽ xuất hiện ở nơi này. Chiến đấu mang tính quyết định thời không chủ thành vẫn là chiến đấu giữa chân truyền đệ tử, trưởng lão tông phái cùng địa ngục yêu ma. Khí Thánh Vương, Hải Thánh Vương mặc dù là thập đại thánh vương của nội môn, nhưng mà dưới loại tình huống chiến đấu loại cao cấp này vẫn là thuộc về lực lượng tầng dưới. Trong thời không chủ thành nguy hiểm trùng trùng, nói không chừng lúc nào đó liền gặp phải một đầu địa ngục yêu ma kinh khủng. Ở loại địa phương này có thể gặp được một người giao hảo, mọi người ở chung một chỗ tổng có thể nhiều thêm một phần chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Hy thân hình thoáng một cái, thi triển tiểu na di pháp, trực tiếp phá khai hư không phi qua từng đầu ác ma mà đi. Vạn kiếm đại pháp, Lâm Hy huyền phù giữa không trung, bàn tay nhấn xuống một cái, oanh một tiếng, ngàn vạn ngân sắc tiểu kiếm bạo xạ mà ra, giống như là ngân xà đếm không hết ở bên trong không gian vạn trượng qua lại. A! Trong tiếng kêu gào thê thảm, tảng lớn ác ma liên tục ngã xuống đất. Đi! Lâm Hy phát ra một cỗ chân khí bao lấy khí thánh vương, hải thánh vương, một cái lóe lên trực tiếp biến mất ở ngoài mấy ngàn trượng, chỉ bất quá trong chốc lát liền vọt tới đám người Chu Thiên Hoàng. Sau khi đơn giản bắt chuyện một cái, mọi người liền hướng phương hướng thời không chủ thành cùng nhau hành động, cùng nhau chém giết. Sĩ biệt Tam Nhật liền lau mắt mà nhìn, tiểu sư đệ, ngươi thật là càng ngày càng khiến cho người ta kinh ngạc. Nếu không nhìn nhầm mà nói, ngươi hiện tại hẳn là đạo quả kỳ đi. Hải Thánh Vương một bên giết ác ma, một bên ao ước nói. Số lượng ác ma quá nhiều, mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên, giết cũng giết không nổi. Bất quá dựa vào những chân truyền đệ tử như Chu Thiên Hoàng, Lạc Anh Tiên Tử, áp lực cũng là nhỏ đi rất nhiều. Ha ha, cũng là đột phá cảnh giới trước đó không lâu, đạt tới đạo quả kỳ. Cũng có rất nhiều cơ duyên xảo hợp. Lâm Hy cười nói, tất cả mọi người đều là người mình, không có gì phải che giấu. Lâm Hy sơ lược đem tế ngộ trong vị diện chinh chiến chi địa nói một lần. Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương nghe xong đều là sợ hãi than không dứt. Trên đường tới đây, tà đạo tu sĩ ta cũng đã giết qua mấy người. Bất quá cũng không có nghĩ sang hướng khác, không nghĩ tới lại là tà đạo cùng địa ngục yêu ma liên hợp lại rồi. Khí Thánh Vương giật mình nói, nhiệm vụ lần này lấy cứu viện làm chủ, tất cả mọi người nghĩ tới cứu càng nhiều đồng môn sư vinh đệ càng tốt. Khí Thánh Vương cũng không ngờ rằng chính mình trên đường đánh chết tà đạo đệ tử kia lại còn có bí mật như vậy. Tà đạo nhất mạch vốn là hành động bất thường, làm ra chuyện gì cũng không kỳ quái. Lần này bọn họ lại cùng địa ngục thế giới liên minh, mặc dù ngoài ý muốn nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Ngược lại là bát mỹ nhân Bạch Hoài chỉ của tình dục đạo kia, ngươi đoạt kim liên tử của nàng, bị nàng phục kích còn có thể sống mà trở về đã là không dễ dàng. Hải Thánh Vương nói, huyết hồng nhan Bạch Hoài chỉ mặc dù là người trong tà đạo, nhưng mà xinh đẹp hơn người. Địa vị nửa bước chân truyền cùng ngồi ngang hàng với tứ đại đế tử, quang thánh vương của tiên đạo đại thế giới, cũng là tồn tại đáng giá cho mọi người chú ý. Ở một trình độ nào đó, địa vị của Bạch Hoài chỉ còn ở trên khí thánh vương cùng hải thánh vương, thuộc về một tầng tồn tại càng cường đại hơn. Chân khí của tình dục đạo quá mức cổ quái, Bạch Hoài chỉ là truyền nhân của tình dục đạo, thực lực cao cường còn trên ta cùng hải sư huynh. Nàng ta lòng dạ độc ác, trí tuệ cực cao, hơn nữa tu vi siêu phàm nhập thánh, đệ tử tiên đạo nhất mạch chúng ta đối với nàng cực kỳ kiêng kỵ. Truyền thuyết chân khí của nhất mạch này có tác dụng mị hoặc rất cường đại, có thể khiến cho người ta bạo thể mà chết. Quang Thánh Vương Sư Vinh nghe nói trước kia đã giao thủ với nàng, bằng vào tính chất cường đại công pháp ngược lại là áp chế chân khí tình dục đạo của nàng. Bất quá sau khi Quang Thánh Vương Sư Vinh trở về cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Đánh giá đối với nàng cực cao, từng đặc biệt dặn dò qua chúng ta, gặp phải Bạch Hoài chỉ nữ tử này có thể không chiến liền đừng chiến, cuối cùng chạy xa. Tiểu sư đệ, ngươi may là chạy được nhanh, không có chúng chân khí tình dục đạo của nàng, nếu không mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Loại chân khí này ngăn cũng ngăn không được. Khí Thánh Vương lòng vẫn còn sợ hãi nói. Khí Thánh Vương am hiểu khống khí, nhưng ngay cả hắn cũng đối với tình dục đạo chân khí đều là một bộ không có chút nào nắm chắc, liền đủ thấy lợi hại của Bạch Hoài chỉ. Lâm Hy bên tai ửng đỏ, Khí Thánh Vương chỉ cho là hắn vận khí tốt, không trúng tình dục đạo chân khí của Bạch Hoài chỉ. Không biết hắn chẳng những trúng, hơn nữa còn trúng vô cùng sâu. Nếu không phải có Tạp Mễ Lạp cùng Lạc Anh Tiên Tử chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết rồi. Hắn mặc dù có quan hệ rất gần với Khí Thánh Vương cùng Hải Thánh Vương, nhưng còn không đến mức loại chuyện này cũng nói ra. Khí Thánh Vương Sư Vinh nói rất đúng. Lâm Hy không yên lòng đáp lại một câu. Chỉ có Hải Thánh Vương mơ hồ cảm giác được cái gì, nhìn Lâm Hy một cái thật sâu, như có điều suy nghĩ. Phòng ngự của thời không chủ thành vượt xa những căn cứ thời không khác. Vẻn vẹn là chân truyền đệ tử liền đã nhiều hơn rất nhiều, chớ nói chi là cũng không thiếu trưởng lão tông phái. Ở chỗ này, theo khoảng cách với thời không chủ thành càng ngày càng gần, đám người Chu Thiên Hoàng từ trong hư không lấy được tiên khí bổ sung càng ngày càng nhiều, đã dần dần đối với nhu cầu dựa vào Lâm Hy không phải nghiêm trọng như trước nữa. Đây bằng với giảm bớt áp lực cho Lâm Hy. Hống, một tiếng gầm thét kinh thiên động địa khiến trời rung đất chuyển, cả thời không chủ thành cũng ông nhiên chấn động. Lâm Hy, khí thánh vương, hải thánh vương đồng thời cảm giác được một cỗ khí tức khiến người ta run rẩy, đồng thời tiên khí trong cơ thể cũng mãnh liệt ba động, thật giống như nước canh đang sôi trào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1152, nghỉ ngơi. Một tiếng hống khổng lồ kia chấn đến màng nhĩ của mọi người cũng chấn động lên, cơ hồ như muốn xé rách rồi. Oanh long long, thanh âm chấn động khổng lồ từ một phương vị khác của thời không chủ thành truyền đến, nghe giống như một tòa viễn cổ thái sơn nặng nề rơi xuống. Hống, chung quanh thời không chủ thành nhất thời vang lên một trận hoan hô. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hy còn chưa kịp phản ứng liền thấy ác ma đại quân ở chung quanh tan tác. Trước hết thoát đi cũng không phải là những ác ma cấp thấp kia mà là một ít yêu ma tiên đạo cảnh cường đại nhất. Sau đó mới là những thứ yêu ma cùng yêu ma cấp thấp. Không có bất kỳ dấu hiệu, tất cả ác ma vây công thời không chủ thành đều loạn thành một đoàn, một mảnh không khí khủng hoảng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Hy nhìn về phương hướng chấn động khổng lồ truyền đến, trong lòng không rõ ràng cho lắm. Hống, thật tốt quá, giết một đầu địa ngục ma vương, mọi người cùng nhau phản công, sát. Một trận thanh âm kêu loạn ở trong đệ tử thần tiêu tông chung quanh thời không chủ thành phát ra. Lại là một đầu địa ngục ma đầu, các trưởng lão lại giết một đầu địa ngục ma vương. Trong lòng Lâm Hy chấn động, thế mới biết khí tức băng thiên liệt địa khiến người ta run rẩy vừa rồi lại là một đầu địa ngục ma vương ngã xuống. Thực lực của địa ngục ma vương so sánh với yêu ma phổ thông quả thực là không thể so sánh nổi. Cho dù là Lâm Hy cũng không dám tưởng tượng đi chiến đấu với một đầu địa ngục ma vương. Loại lực lượng kinh khủng này không phải là luyện khí sĩ của tiên đạo đại thế giới có thể đối kháng. Cho dù là chân truyền đệ tử cũng là chạy được bao xa thì chạy.